Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ là cảnh còn một người mất. Sau khi hai người chính thức nói rõ ràng, cô từng ở đại sảnh một nhà ăn nào đó gặp qua hắn một lần, là nửa năm trước, duy nhất một lần. Lúc ấy cô cùng Tả Duẫn Mạch từ bên trong đi ra, mà hắn giúp chị gái đi vào, bên cạnh còn Thiệu Khiết Dư đang đứng. Hai người trai tài gái sắc, cái gọi là bích nhân không gì hơn cái này. Thời điểm cô nhìn thấy đã muốn tránh né không kịp, hai người rõ ràng ngẩn ngơ. Tần Mộ Thiên trước cùng cô chào hỏi, tươi cười như cũ. Lục Kiều à, khéo quá, từ lâu không gặp em. Cô chỉ biết hắn nhìn cô, ngay cả không có quay đầu cô cũng biết. Cái loại ánh mắt này cho dù không nhìn, cô có thể mãnh liệt cảm nhận. Cô kêu một tiếng, chị Mộ Vũ. Cô không có giới thiệu Tả Duẫn Mạch, mà Tả Duẫn Mạch lại hào phóng để lại không gian cho cô. Ở bên cạnh cùng Tần Mộ Vũ bọn họ gật đầu hỏi thăm. Lục Kiều này, em nói chuyện với bạn một chút, anh đi lấy xe. Xin lỗi không thể tiếp chuyện. Chỉ là hai bên không có tán gẫu cái gì. Tần Mộ Vũ nói, Lục Kiều, em có rảnh đến ăn cơm? Cô mỉm cười, vâng chị Mộ Vũ. Hắn cùng Thiệu Khiết Dư đều không có cùng cô nói chuyện, cô cũng không. Chỉ cần biết rằng cả hai đều tốt, làm việc tốt, sống tốt, như vậy là đủ rồi. Cô cũng không có ngờ tới những lời khách sáo của Tần Mộ Vũ, cứ như không phải khách sáo. Qua vài ngày Tần Mộ Vũ gọi điện thoại cho cô. Lục Kiều à, có thể rảnh cùng nhau ăn cơm không? Cô ngượng ngùng nói không rảnh, nói quanh co không biết thế nào trả lời. Tần Mộ Vũ rộng rãi mở miệng, Mộ Thiên không ở nhà đâu, nó đi công tác, em không còn lo lắng sẽ gặp nó. Lời Lục Kiều bình thường ứng phó khách hàng hào phóng khéo léo, tiến lui có lễ, thời điểm này cơ hồ bị chính nước miếng của mình nghẹn đến. Không phải chị Mộ Vũ, em không phải có ý tứ này. Tần Mộ Vũ âm trầm nhẹ nhàng, Lục Kiều à, đến xem chị đi, chị muốn gặp em. Cô biết chị Mộ Vũ luôn luôn thích cô, đối tốt với cô. Nghĩ chị ấy thường xuyên một người tịch mịch cô đơn cho căn phòng lớn trống rỗng, lập tức tâm cô dao động. Vâng. Tần Mộ Vũ ở đầu bên kia điện thoại vui mừng, vậy tốt quá, vậy sớm một chút lại đây nhá. Sau khi tan tầm, cô mua bó cẩm chướng. Ở trong cảm nhận của cô, tuy Tần Mộ Vũ chỉ hơn cô 5 tuổi, nhưng cô vẫn đem chị ấy trở thành nửa trưởng bối của chính mình. Hắn quả nhiên không ở nhà, không biết nên nói là may mắn hay là mất mát nữa. Tần Mộ Vũ nấu món ăn ngon, đó là sở trường của chị ấy, liên tiếp gắp thức ăn vào trong chén cho cô, lần nữa dặn dò, ăn nhiều một chút. Sau khi ăn xong, chị ấy tự tay pha trà hoa cúc, nhìn qua cánh hoa nở trong nước, Tần Mộ Vũ ôn nhu cười. Mộ Thiên nói em thích nhất uống trà hoa cúc, cho nên chị mua rất nhiều bạch cúc Hàng Châu, em rảnh thường xuyên lại đây nhé. Hoa cúc nhỏ tinh xảo nở rộ trong chén nước trong suốt, hơi nước mờ mịt thơm ngát phiêu phiêu lượn lờ. Lục Lục Kiều thấp giọng, chị Mộ Vũ à, thực xin lỗi làm chị thất vọng, chúng em đã chia tay. Tần Mộ Vũ với tay qua, vỗ vỗ mu bàn tay cô như an ủi, như trấn an. Chị biết chứ, chị biết mà. Tần Mộ Vũ kéo tay lại, Lục Kiều này, chị biết tất cả chuyện tình. Năm đó khi chị cùng với người nhà liên lụy Mộ Thiên, nó lúc ấy thực sự bị buộc đến đường cùng. Người nhà của mấy người chết, mỗi ngày đến bệnh viện nơi ba chị nằm huyên náo. Bệnh viện yêu cầu ba chị phải chuyển viện. Lúc đấy chân chị hỏng, ở trong nhà cũng chỉ tồn tại cái bát cái niêu. Bọn chị ngay cả đập nồi bán sắt cũng không thể giao số tiền đó. Huống chi ba chị lúc ấy sinh mệnh đe dọa, cũng là dựa vào thiết bị dược liệu duy trì, mỗi ngày phải nộp tiền. Chị ngồi trên xe lăn, mỗi ngày phải uống thuốc. Bác sĩ còn muốn kiểm tra, tất cả chi tiêu đều phải tiền. Và thời gian kia Mộ Thiên vì tiền lo lắng, chị lại một chút cũng không giúp được, còn liên lụy nó. Em biết chứ, chị mỗi ngày buổi sáng không nghĩ sẽ tỉnh lại, cứ như vậy vĩnh viễn ngủ. Như vậy thực là hạnh phúc. Không cần tỉnh lại là có thể không cần đối mặt bệnh viện thúc giục tiền thuốc, không cần thấy cảnh người thân của những người chết kia đến làm loạn, đòi tiền trong thời gian dài vậy. Đúng thời điểm đó, anh trai của em xuất hiện trước mặt bọn chị. Tần Mộ Vũ luôn luôn nhớ bộ dáng Lâu Viễn Kiều mặc một thân tây trang màu đen, lạnh nhạt xa lạ như Tần Mộ Thiên. Có thời gian chứ, chúng ta nói chuyện một chút. Người có gia thế, vô luận khi nào, vô luận đứng ở đâu, vô luận chán ghét một người thế nào, vẫn nho nhã lễ độ, cảm giác mười phần khoảng cách. Mộ Thiên đi theo hắn nửa ngày, sau khi trở về giữ yên lặng, giống như có tâm sự trùng trùng, bộ dáng cảm xúc xa xút. Và thời điểm chính cô đều một mảnh hoảng loạn, cũng không có chú ý hắn khác thường, còn tưởng hắn chỉ là vì bệnh tình chuyển biến mới của ba, của chuyện tiền nong no lắng. Nhưng không quá vài ngày, Mộ Thiên giải quyết tất cả chuyện của người nhà người chết, thậm chí số tiền lớn ra cho bệnh viện. Cô phát hiện vấn đề xảy ra, kéo hắn lại hỏi, em sao có thể có nhiều tiền thế, từ đâu mà có thể hả? Hắn chỉ là nói hắn mượn của bạn học giàu có, còn nói cho các bạn học của hắn có rất nhiều người giàu. Số tiền này đối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.